không thể ngăn cản. Tình không yên ắng. Phương huynh, đã nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi trước sau vẫn vậy. Nhưng dù ngươi chỉ là một luồng thần thức dời Nam Thiên Đại Địa, cũng tính là vi phạm ước định. Khi hạn 100.000 năm vừa bắt đầu, ngươi cùng đạo lữ, không thể dời Nam Thiên Đại Địa. Trong 100.000 năm, ta có thể để một luồng thần thức dời đi. Điều này cũng nằm trong ước định. Tiếng nói lạnh băng vang vọng. Quả thật có chuyện này, nhưng cũng chỉ là một luồng thần thức, dùng làm hộ đạo cho con trai ngươi, không ngờ tới ngươi dùng lên người cô gái này. Trên mặt sông, ánh mắt của khuôn mặt khổng lồ chợt lóe, chậm chậm nói. Con của Phương Mổ, tất nhiên là dòng trong trời đất, không cần ta hộ đạo. Ồ! Ngươi không sợ hắn bị người ta hại chết yểu? Trên mặt sông, khuôn mặt khổng lồ lạnh lùng nói. Kẻ nào hại con ta chết yểu, ta cho hắn chết yểu đời đời kiếp kiếp, luân hồi huyết mạch cả nhà. Tiếng nói lạnh băng bình thản nói. Một lời nói ra, khí phách tận trời, cùng với hàn khí lạnh băng, làm cho khuôn mặt trên sông cũng thầm chấn động. Khó trách Phương gia đã bao nhiêu năm, thiên kiều đệ nhất nhân, cũng may hắn vì con nối dõi tàn phế, ước định chấn thủ Nam Thiên Tinh 100.000 năm, không thể rời đi. Nam Thiên khô héo, tu vi của hắn dừng lại, không cần 100.000 năm, nhiều người sẽ vượt qua hắn. Đây là con dâu của ta, một luồng thần thức ở bên cạnh, bảo vệ nàng bình yên chuyển thế, địa phủ, cũng không được quấy nhiễu. Tiếng nói lạnh băng lại vang vọng, sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, buộc vào tay Hứa Thanh, dần dần biến mất. Khuôn mặt trên sông im lặng, lại chìm vào dòng sông, vòng xuyên hà rộng lớn, trong khu vực này lại không còn hồn khác, chỉ có hồn của Hứa Thanh dần dần đi xa. Nam vực đại địa, trên chiến trường, tu sĩ Nam vực vây quanh, bọn họ không ra tay, lúc này đều quen với máu tanh, mỗi người mặt lạnh lùng, thù hận, nhìn tu sĩ Bắc địa bị bao vây, phát ra tiếng gào thét cuối cùng của sinh mệnh. Xung quanh bị phong ấn, hơn 100.000 tu sĩ Bắc địa, không thể trốn ra, hiện tại chỉ còn không tới 30.000 người sống. Thi thể khô héo, trải rộng khắp nơi. Chiến trường rộng lớn, ở giữa là một cái kén máu, có một cái bóng đang ngồi tĩnh tọa. Nhìn không rõ hình dáng, nhưng nhìn bóng dáng đó, trong mắt các tu sĩ Nam vực toát ra tôn kính cuồng nhiệt. Tập trung 100.000 khí huyết, tu vi và hồn, tái tạo thân thể, thuật pháp này vốn là vô cùng độc ác, nhưng bản thân thuật pháp không phân thiện ác là lập trường và lòng người. Hiện tại, theo phía Bắc điểm xương máu này cực kỳ tà ác. Tàn nhẫn không thể tả, căm hận thấu xương. Nhưng đối với tu sĩ Nam vực, cách nghĩ của họ vừa lúc ngược lại. Lấy tu sĩ Bắc địa tế sống, để tái tạo thân thể cho Mạnh Hạo, đây là cảnh tượng làm bọn họ kích động không thôi. Mạnh Hạo! Mạnh Hạo! Mạnh Hạo! Không biết người nào hô lên đầu tiên. Hơn 100.000 người Nam vực sống sót nhanh chóng hô lên, âm thanh ngày càng lớn, cuối cùng mọi người đều hô, kêu tên một người. Bọn họ đang kêu gọi Mạnh Hạo tỉnh lại. Oanh! 20.000 tu sĩ Bắc địa còn sót lại bị vô số sương mù đỏ bao phủ, bọn họ gào thét tạo thành đối lập rõ ràng với tiếng gọi của tu sĩ Nam vực, trở thành hai âm thanh còn lại trên chiến trường. Thân thể bọn họ chỉ duy trì vài hơi thở, liền khô héo, theo những thi thể ngã xuống, trên người bọn họ trào ra sương mù dày đặc hơn, toàn bộ sương mù chảy ngược lại, rút vào trong kén máu to lớn ở trung tâm. Kén máu này, nhịp tim càng thêm mãnh liệt. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chẳng những nhịp tim mãnh liệt, bóng dáng trong kén máu lúc này cũng càng rõ ràng hơn. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Hơn 100.000 tu sĩ Nam vực đồng loạt giống lớn, âm thanh dung trời, truyền vào trong kén máu. Bóng dáng trong kén máu, ánh mắt từ từ mở ra. Ai đang kêu gọi ta? Chương 1133, Mạnh Hạo thức tỉnh. Bên trong cái kén máu, một thân ảnh đang khoanh chân tĩnh tọa, tóc trắng bệch, thân thể không có da, có thể thấy được một số mạch máu và kinh mạch lượn lờ, cả người thoạt nhìn rất là đáng sợ. Hai mắt hắn vô thần, trên người của hắn có một cổ ma khí ngập trời tràn ra, dường như cả người trở thành huyết ma. Chính là Mạnh Hạo. Hấp thu khí, máu và tu vi của hơn 100.000 tu sĩ, còn có hồn của bọn họ. Khiến Mạnh Hạo hóa giải ngụy tiên khôi lỗi sụp đổ, tản vào lực hủy diệt thân thể nhưng vẫn không có cách nào để cho thân thể hắn khôi phục lại hoàn toàn ngoại giới kêu gọi tên Mạnh Hạo. Thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, xuyên thấu qua cái kén máu, vang vọng bên tai Mạnh Hạo, buồn buồn, dường như bị kéo dài dần dần,